Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 19, hãy tin tưởng vào anh. Góc truyện audio.com. Lệ Băng phóng xe đến trường và vào phòng họp ngủ. Trong khi đó thì Leon vẫn còn ngủ cô bích trời trăng gì hết. Đến khoảng 4 giờ 45 sáng, Leon bật dậy và tỉnh hẳn. Anh lay hoay tự hỏi mình tự sao lại ở phòng Lệ Băng. Dậy cô ấy đâu? Chạy xuống phòng, Leon hỏi quản gia, ông có thấy Lệ Băng của tôi đâu cô? Thưa thiếu gia, tiểu thư Lệ Băng đã rời khỏi nhà khoảng chừng mới 45 phút thôi. Cô ấy nói sấm sét làm cô ấy ù tai nên cô ấy lên trường ngủ. Sao ông công ngăn cô ấy lại hoặc gọi tôi dậy? Còn nữa tại sao tôi lại ngủ trong phòng Lệ Băng? Thiếu gia, chúng tôi đã cố ngăn nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nói chúng tôi cô cần gọi cậu dậy. Cô ấy đã nhờ người trong nhà khiêng cậu vào phòng vì cô ấy sợ cậu bị cảm lạnh. Được rồi, tôi lên chuẩn bị rồi đi học đây. Mọi người hôm qua vẫn ngủ ngon chứ? Thiệt là thấy có lỗi khi để mọi người nghe tiếng hét của cô ấy. Thiếu gia cô cần xin lỗi đâu tiểu thư Lệ Băng. Lúc mới xuống cô ấy đã xin lỗi chúng tôi rồi. Để chúng tôi dọn buổi sáng ra cho cậu. Tôi có bao giờ ăn sáng đâu. Nhưng thưa thiếu gia, tiểu thư nói nếu cậu cô ăn sáng thì đừng nhìn mặt cô ấy. Cô ấy đã nói dậy sao hả? Thôi thì chuẩn bị cho tôi 2 hộp bento đi. Tôi lên ăn sáng cùng cô ấy. Vâng thưa cậu, sau khi lấy 2 hộp bento, Leon lập tức chạy xe đến trường. Giờ mới chỉ có 5 giờ sáng thôi. Lệ Băng, em ngủ rồi hả? Lúc em ngủ nhìn em dễ thương quá hả? Leon rón rén vào phòng và ghé sát vào tai Lệ Băng nói. Anh chưa ngủ đủ giấc vì em đó. Anh ngủ chung giường versus em nhé. Hơi thở của IMK ấm áp thế. Lệ Băng mở mắt ra. Này tên cô bích điều kia. Ai cho ngươi ngủ chung giường của ta? Lệ Băng ném gối vào mặt Leon. Ai là tên cô biết điều? Sao em lại ném gối vào mặt anh? Phòng này có rất nhiều giường anh cô đi em đi. Lệ Băng định bước xuống giường thì Leon kéo tay và ôm chặt lấy Lệ Băng. Anh xin lỗi MK tha lỗi cho anh nha. Anh cô có lỗi, người có lỗi là em nên mới bị người bên cạnh mắng. Lệ Băng chửi xéo, là anh có lỗi giờ em nói đi. Em muốn anh làm gì? Anh sẽ làm hết, thiệt cô, em có nên tin tưởng vào anh cô? Hãy tin tưởng vào anh. Lệ Băng, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh sẽ làm tất cả mọi việc vì em. Lời xin lỗi được chấp nhận. Cảm ơn mèo con của anh. Yêu em nhiều nhất. Leon, em muốn anh trả thù cho em. Trả thù chuyện gì à thì ra là chuyện đó. Dạy em muốn anh bắt cóc ai ở nhà họ Vĩnh. Em hỏi anh chuyện này. Anh có bao giờ nghe đến nhóm nữ sát thủ duy nhất trong thế giới ngầm MK giết người cô cần vũ khí cô? Đương nhiên là anh có nghe rồi. Cô lẽ em là thành viên nhóm đó. Khi nào Băng Băng và Trần Băng về em sẽ cho các anh biết. Người em muốn anh bắt là Vĩnh Quốc Thiên. Các anh, ý em là em đã biết Tuấn Khang. Thiên Kỳ, Gia Minh là thành viên nhóm anh rồi hả? Cô gì có thể che giấu được em đâu? Em tinh mắt thật, dậy chừng nào thực hiện kế hoạch đây? Khi Băng Băng và Trần Băng về nước. Zeng, Zeng, Zeng, alo, Lệ Băng nghe, là chúng tớ đây Lệ Băng. Công việc giải quyết xong rồi cậu ra đón bọn tớ đi. Đúng lúc lắm chúng ta phải chính thức quay lại thế giới ngầm rồi. Tớ sẽ nhanh ra đón các cậu. Chúng tớ sẽ đợi. Ai gọi dậy em, hai nhân vật MK chúng ta mới nhắc đó. Tụi nó xuống sân bay rồi. Em đi đón bọn nó đây. Hai con bé về rồi sao để anh chờ em đi nhé. Đây là quà thay lời cảm ơn. Một nụ hôn lên má. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi ông Vĩnh à. Chính ông là người bắt đầu cuộc chiến này trước nên ông sẽ phải trả giá. Hết, cách chương.